Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 806. Hôm nay lên sớm hơn một chút nhé. Xin chào top 1 ở ORMVN nhé. Chào Nhật Nam, chào Chiến Nguyễn, chào Văn Xuân, chào Huỳnh Lê, chào Võ Thành Tân, chào Phạm Xuân Thành. Em nghe tới 713 rồi, sợ hết chuyện để nghe. Còn rất nhiều chuyện, các chuyện Phong đọc trên các kênh, hy vọng bạn đã nghe hết rồi. Chào Trịnh Công Văn nhé, chào Hoàng Nguyễn, chào Ken Du Ngọc. Đang xem đá bóng à? Mình lại không xem đá bóng. Nhạc intro là gì? Nhạc này thì mình không share được. Nó không có tên. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Lý Long Xuyên đã chết rồi đúng không? Và xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập số 806. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Và chúc Việt Nam chiến thắng nhé. Chào Long Vũ, anh em xem đá bóng thì vào nghe sau. Mình cũng tranh thủ là mình xem đá bóng chắc mình nghỉ luôn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 806. Trong sân có một cái cây to đến hai người ôm hết. Chẳng biết tên là gì. Lá cây to bằng bàn tay người lớn. Gió thổi qua, lá cây xào xạc kêu lên, tựa như là tiếng vỗ tay vậy. Trần Trị Đào trong phòng ngủ, ngủ say như chết. Đó là biểu hiện của việc tâm lực tiêu hao quá độ. Đương nhiên, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, bản thân hắn không muốn tỉnh lại. Là lâu chủ Điếu Hải Lung, ở trên vai hắn gánh vác trách nhiệm của cả Điếu Hải Lâu. Nhưng trong khoảng thời gian này, tốt nhất là Điếu Hải Lâu không nên làm gì hết. Hắn nằm ngủ ở đây, không bị bất kỳ một ai lôi kéo, chính là đã hoàn thành trách nhiệm lớn nhất rồi. Phía ngoài cửa sổ, gió nam thổi lá bay. Người ngồi trước bàn sách dường như không nghe, không thấy gì hết. Khương Vọng đã ngủ ở đây từ rất lâu, nhưng hắn không làm gì khác, chỉ vẽ một đường thẳng ở trên giấy, từ đầu này sang đầu kia. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào đường thẳng kia rất lâu. Thời gian của hắn quý giá. Bà Pháp Tướng vẫn đang ở trong một khu viện khác nghiên cứu thuật phong ấn, nghiền ngẫm kinh điển của người xưa. Trước khi hoàn toàn bị biển sâu thiên đạo nhấn chìm, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ một khả năng tự cứu nào. Thế nhưng hắn lại lãng phí thời gian quý báu của mình ngồi ở đây, nhìn một đường thẳng hết sức bình thường. Thực ra đường thẳng là vô tận. Hướng bên trái, hướng bên phải đều có thể kéo dài vô hạn. Thế nhưng bởi vì nó nằm ở trên giấy nên điểm cuối cùng của nó chính là mép giấy. Là bởi vì nó được vẽ ra từ bút lông chấm mực nên điểm cuối của nó cũng có thể là chỗ mực còn sót lại, hoặc là tuổi thọ của bút lông. Mực hết thì đường thẳng cũng dừng, bút hỏng thì đường thẳng cũng không thể nào dài thêm được nữa. Lực lượng của thiên đạo cũng là vô cùng vô tận. Đây là nguyên nhân hắn không cách nào chống cự. Dần dần thất thổ, lấy sức người có hạn đối kháng với thiên đạo vô cùng vô tận, có thể kiên trì đến bây giờ vẫn chưa bị nhấn chìm hoàn toàn. Đây đã là biểu hiện vô cùng oan cường. Nhưng mà nếu đặt lực lượng của thiên đạo lên trên tờ giấy thì sao? Nếu hòa tan lực lượng của thiên đạo vào trong bút mực thì sao? Như vậy, chẳng phải lực lượng thiên đạo cũng sẽ có điểm cuối hay sao? Khương Vọng bỗng nhiên hiểu ra. Thứ mình cần đối kháng không phải là thiên đạo, mà là thiên nhân. Là thiên nhân sắp sửa xuất hiện kia. Thiên nhân mang tên Khương Vọng. Chỉ trong một nháy mắt, đất trời như là mở ra trước mặt hắn. Một lối suy nghĩ hoàn toàn mới được trải ra trước mắt của hắn. Bài văn đã đi vào ngõ cụt từ lâu. Lúc đến này đã xoay chuyển nét bút, mở ra một chương mới. Thái hư công ngọc đã lóe sáng từ rất lâu. Hết người này đến người khác điên lạc vén thông qua thái hư huyễn cảnh. Thế nhưng Khương Vọng đang đắm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn không để ý tới. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chỉ có một. Suy nghĩ gần như đã đến trạng thái thiền nhân, đã định sẵn quy luật hành động quán. Chỉ có điều vào lúc hắn đã suy nghĩ thông suốt mới tiện tay cầm lấy Thái Hư Câu Ngọc. Có lẽ còn có những phương pháp phong ấn trạng thái thiên nhân khác, hắn thầm nghĩ. Sau đó hắn nhận được tin Lý Long Xuyên đã chết. Tin dữ đến quá đột ngột. Sau khoảng thời gian yên bình, bỗng nhiên sấm sét nổi lên. Trực tiếp có, uyển chuyển có, ẩn ý có, đủ loại các biểu cảm khác nhau. Yến Phủ, Hứa Tượng Càn, thậm chí là Diệp Thanh Vũ ở tận Vân Quốc xa xôi kia, Tà Quang Thủ ở Sở Quốc, Triệu Nhữ Thành ở Mục Quốc, từ Nam chi Bắc, là đủ mọi đường truyền tin, đều không ngừng xác nhận một chuyện. Lý Long Xuyên chết là thực, không phải giả. Sao có thể là giả được chứ? Khương Vọng ngây người. Long Tu Tiễn và Lý Long Xuyên tặng hắn là thực. Chấn Hải Thức mà Lý Long Xuyên truyền thụ cho hắn là thực. Tình bạn chứa tràn trên mảnh giấy kia là thực. Những tháng ngày bọn họ kề vai sát cánh chiến đấu là thực. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Lối suy nghĩ lạnh lùng đến cực điểm quán nhất thời không thể nào tiếp nhận được cái tin tức này. Còn cảm xúc đã chìm sâu xuống đáy biển kia, đang cuộn trào dữ dội. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào không đúng. Vì sao lại không đúng? Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật của đất trời. Ở trên đời này có ai thoát khỏi cái chết chứ? Chết đi chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? Chỉ có điều ở bên tai hắn vẫn luôn văng vẳng những âm thanh kia, trước mắt vẫn luôn hiện lên những hình ảnh đó. Lần đầu tiên gặp nhau tại bí cảnh Thiên Phổ, thiếu niên anh tuấn với trán quấn đai ngọc là Hứa Trán Cao giới thiệu. Đây là Lý Long Xuyên, rất gọi bắn cùng tên đấy. Trên trường săn bắn của phủ đồi thành hầu, một cung một kiếm thử tài. Trên đường lớn ở Lâm Truy, bọn họ vinh vang đắc ý. Giữa trốn phấn son, bọn họ ăn uống linh đình. Bọn họ cũng từng phất tay chào tạm biệt, hẹn gặp lại ngày sau. Cũng từng uống rượu ngà ngà say. Chỉ tên anh hùng thiên hạ cười nói đại sự từ xưa tới nay đều cho rằng bản thân có thể làm được. Vẻ mặt kia có mấy phần trêu chọc, mấy phần mất cần đời. Khương huynh, làm gì vậy? Đi thôi, đến hùng tụ triều đi, Yến huynh mời khách đấy. Khương Vọng, tu luyện cái gì nữa? Đang uống rượu ngon đây này, ngồi đây tu luyện chẳng phải làm người khác bất hứng hay sao? Bên cạnh mỹ nhân như hoa, ngươi còn ngồi đây uống rượu luyện đạo thuật à? Dừng, dừng lại ngay. Loại người như ngươi thật là đáng ghét. Cố gắng thì cố gắng một mình đi, cần gì phải để người khác nhìn thấy chứ? Nếu để nãi nãi ta nhìn thấy, nãi nãi đã mắng ta mất đấy. Khương Vọng, Khương Vọng, mau ra đây cho ta. Ký ức tựa như là con diều bị đứt dây, bay càng lúc càng cao, càng lúc càng xa. Thế nhưng âm thanh vẫn văng vẳng ở bên tai, nụ cười như cũ hiện rõ ở trước mắt. Hắn là quý công tử tiền đồ vô lượng, lẽ ra phải có một tương lai sáng lạn chứ. Thế nhưng đã không còn khả năng nữa rồi. Lý Long Xuyên chết rồi. Lý Long Xuyên đã chết rồi. Lý Long Xuyên đã chết rồi. Lẽ ra ta nên đau lòng. Khương Vọng ngồi trước bàn sách, ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía cái cây kia, nhìn cơn gió kia lẩm bẩm nói: tại sao ta lại không cảm thấy đau lòng? Bịch một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống bàn. Khương Vọng vô thức đưa tay muốn chạm vào, nhưng mà khi rụt tay về, trên đầu ngón tay chỉ có một măng cụt đen, một mảng bụi đen. Hắn cứ ngỡ như là rơi xuống từ một giọt mưa, là một giọt nước mắt. Thế nhưng hóa ra chỉ là bụi bặm tích tụ ở trên sàn nhà, lâu ngày không được dọn dẹp mà thôi. Thời gian lùi về trước một chút. Gió thổi qua bốn phương tám hướng, hoài đảo vô cùng náo nhiệt. cuộc chiến tranh diễn ra ở phía biển Thương Hải không gây ra bất kỳ một ảnh hưởng nào đến nơi này. Trung cổ thiên lộ được mở ra rồi sụp đổ, có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Mặc kệ kế hoạch Tĩnh Hải thất bại, thế nhưng ưu thế áp đảo của nhân tộc trước hải tộc lại biểu hiện hiển nhiên. Đại họa từ hải tộc kéo dài nhiều năm, suýt nữa đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Còn cường giả siêu thoát đàm phản cùng chấn áp chỉ trong nháy mắt, khí thế nhân tộc chấn áp cửu thiên, ở trên đời này không ai địch nổi, đã thể hiện rất rõ ràng. Chính vì vậy hòn đảo lớn nằm ở tuyến đầu sau mê giới này có thể ca múa thái bình. Nữ nhân mặc đạo bào màu xanh biển, lông mày trắng như là tuyết, một mình ngồi ở bên cửa sổ quản rượu. Trước mặt nàng chỉ có một bình rượu, nhưng nàng không hề động đến. Sau khi được xây dựng lại, kiến trúc ở trên đảo đã khác xưa rất nhiều. Cũng tự như là quán rượu Thanh Bình Nhạc ở Thanh Ngao Tiều này, tuy rằng vẫn giữ cái tên cũ nhưng lại không có cảm giác như xưa. Tảng đá xanh khổng lồ nguyên khối đã sớm vỡ vụn trong đại trận, trong trận đại nạn kia. Rượu của Thanh Bình Nhạc, thứ đã làm nên tên tuổi của quán rượu Thanh Bình Nhạc, cũng theo chủ cũ quán rượu kia biến mất trong biển rộng. Chẳng biết tân chủ nhân đã mời vị đầu bếp về chiếm lấy cái tên cũ, nấu ra những món ăn chẳng còn hương vị như xưa. Thanh Ngao Tiều không còn thanh, quản rượu Thanh Bình Nhạc không còn rượu Thanh Bình Nhạc, còn có hộ tông trưởng lão bất được nhìn, còn có hộ tông trưởng lão bất lực của Điếu Hải Lâu, lúc Điếu Hải Lâu lung lay sắp đổ. Thế giới này quả thực là có phần nực cười. Trúc Bích Quỳnh thường đến đây để ngồi một mình, nàng không thể nào trở về nơi cũ của được nữa, bởi vì nơi đó đã trở thành tổng bộ của Trấn Hải Minh. Lâu trúc nhỏ, hàng rào cũ kỹ, không biết đã trở thành nhà kho của ai rồi. Nàng không quen sống ở Tiểu Nguyệt Nha Đảo, bởi vì nơi đó không có hoa bạch mi đỗ quyên. Đương nhiên, hoài đảo không có, người cũng chẳng còn, huống chi là hoa. Loài hoa đó chắc là đã tuyệt chủng mất rồi. Nhưng ở hoài đảo vẫn có thể nhìn thấy chim hải âu mỏ xanh, đôi khi chúng sẽ ngậm cá bay về, thong thả mổ ăn ở trên bờ biển. Nàng sẽ ngồi nhìn chúng ăn, vừa nhìn vừa tu luyện. Nàng dần dần hình thành thói quen tu luyện mọi lúc mọi nơi, nhưng bản thân nàng không nhớ rõ thói quen này bắt đầu từ khi nào nữa. Trước mặt nàng, hào quang lấp lóe, một nam nhân tràn rộng, mặt chữ điền ngồi xuống đối diện với nàng. Khí thế của nam nhân này thật mạnh mẽ. Tựa hồ hổ ngồi ở trên núi cao, ngẩng đầu lên đà khiến cho phong vân biến sắc. Trúc Bích Quỳnh, nam nhân hỏi. Trúc Bích Quỳnh hóa giải đạo thuật ở trên tay. Lớp sương mù do đạo thuật tạo thành khiến cho tay nàng hơi ẩm ướt. Nàng khẽ cúi đầu chào. Bái kiến Lâu chân nhân. Ta vẫn luôn nghe nói Điếu Hải Lâu có một vị nữ tử lông mày trắng như tuyết, là thiên kiều trên biển. Lâu ức vô cùng cao lớn, ngồi đó chẳng khác nào một ngọn núi cả. So với dáng người nhỏ gầy của Trúc Bích Quỳnh lại càng thêm khổng lồ, hùng dũng. Hôm nay mới được gặp mặt. Trước đó không cần gặp, là bởi kế hoạch Tĩnh Hải đã ở thế tất thành. Sau khi hùng cứ Thương Hải quay đầu lại, chẳng khác nào là ngựa chạy vòng tròn. Mọi thứ ở vùng gần biển đều nằm trong lòng bàn tay. Bất kể là người nào việc gì đều có thể tự từ mưu tính. Hiện tại kế hoạch Tĩnh Hải sụp đổ, có một số việc không thể lược bớt được nữa. Thời gian đã sớm mài rũ nét non nớt ở trên khóe mắt đuôi mày. Trúc Bích Quỳnh hôm nay sẽ không còn khiến cho người ta cảm thấy yếu đuối. Nàng đối mặt với vị chân nhân hiền hách đến từ trung vực này, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, có thể lọt vào tai chân nhân là vinh hạnh của vãn bối rồi. Thiên tài ngút trời, thời gian quý giá, bồn tọa không hàn huyên nhiều với người. Lâu ước sau khi nói một câu đơn giản, bèn đi thẳng vào vấn đề. Thế cục vùng biển gần này hiện tại, người sáng suốt đều nhìn rõ. Lâu chủ của các người trốn đi thần lục, cho rằng như vậy có thể tránh được lựa chọn. Nhưng mà không biết rằng Điếu Hải Lâu ngày nay đã không còn khả năng là duy trì trung lập. Các thế lực vùng gần biển không về phe ta thì sang phe địch, dù sao cũng phải là chọn một bên mà đứng. Nếu như đứng núi này trông núi nọ, sợ là không có đất cắm rồi, trái phải đều mất tông môn. Hắn nói thẳng thắn như vậy, có phần không coi trọng cảm nhận của người nghe. Không phải lâu ước ngông cuồng, mà là một loại thói quen ngoại giao. Đây chính là tư thế cường thế nhất quán của Cảnh Quốc bấy lâu nay. Nếu như ngày đó tỏ ra hiền lành khiêm tốn, ngược lại sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Tay trái Trúc Bích Quỳnh nắm lấy tay áo phải. Tay trái Trúc Bích Quỳnh nắm lấy tay áo phải. Tay phải cầm bầu rượu, bình tĩnh rót cho hắn ta một chén rượu. Dòng rượu trong vắt, tiếng rượu trong trẻo. Tuy Cảnh Quốc đã đế quốc đệ nhất thiên hạ, nhưng vùng biển gần lại là nơi người tề thế lớn. Nàng chậm rãi hỏi. Quý quốc hiện giờ đã muốn thấy được các đảo chọn phe phái. Có phải là quá vội vàng hay không? Ngay tại hoài đảo này, có đạo quân tinh nhuệ cầu tốt của Tề quốc. 10 vạn hạ thi quân, có đốc hầu đại tề, có trấn hải minh, mà ta vẫn ngồi ở đây, cho các ngươi lựa chọn. Lâu ước giang hai tay ra khí phách hiện, tự hiện. Quyết tâm của Cảnh quốc, các ngươi hẳn đã thấy rồi. Hắn thân là đệ nhất chân nhân trung vực. Lần này vốn là muốn mượn đại thế Tĩnh Hải, một lần hành động thành tựu tuyệt đỉnh. Nhưng kế hoạch Tĩnh Hải lại sụp đổ ngoài dự liệu, hắn cũng tạm thời dừng bước. Phải viên mãn các mặt, mới có thể đạt tới tôn vị vô thượng, mới có khả năng tiến thêm một bước, siêu thoát. Hắn làm đệ nhất chân nhân trung vực nhiều năm như vậy, đương nhiên không cam lòng dừng lại ở tuyệt đỉnh. Nhưng mà siêu thoát là con đường gian nan nhất, vạn cổ duy nhất, thế kém một đường, sai một ly, không đủ là sẽ không đủ, không đủ là sẽ không đủ, kém một bước, ngay cả khả năng trùng kích cũng không. Mà may mắn hắn tạm gác tu hành của mình sang một bên, tự mình đến bố trí thế lực vùng biển gần, quả thực là muốn bù đắp, không thể để nhà nào lùi bước. Các thế lực vùng gần biển muốn làm bạn hay là muốn làm thù, đều không có con đường thứ hai. Trúc Bích Quỳnh lặng lẽ nhìn vị chân nhân trước mắt. Nàng chưa cảm thấy Cảnh quốc tuy thế lớn, nhưng mà cũng như là một kẻ cờ bạc, thua đến đỏ mắt, đang muốn nhanh chóng là thắng lại một chút ở vùng biển gần. Sư phụ từng nói, ở trong tình huống này kẻ cờ bạc là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm đối với người khác cũng là nguy hiểm đối với chính hắn. Nàng nói, Bích Quỳnh xưa nay chỉ biết tu hành, không để đến sự vụ tông môn. Lâu chân nhân tìm ta nói những chuyện này, e là đã tìm nhầm người rồi. Không, ta tìm người không phải hỏi về lựa chọn của Điếu Hải Long. Lâu ước nhìn nàng, ta muốn hỏi người, Trúc Bích Quỳnh, người có muốn đến Cảnh quốc phát triển hay không? Rồng mắc cạn, phượng hoàng rơi vào bụi khai, thực đáng tiếc thay, đừng có lãng phí ở nơi nhỏ bé này, mai một thiên phú của người. Điếu Hải Lâu từng là uy trấn các đảo vùng gần biển, bây giờ quả thực chỉ có thể coi là một nơi nhỏ bé. Lâu chân nhân. Đúng lúc này một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Có chuyện gì không thể trực tiếp nói với đại nhân nhà ta? Bích Quỳnh nhà ta nhát gan, ngài đừng có dọa nàng ấy. Như một tờ giấy gấp được mở ra, một đứa tử thành thục cao giáo đầy đặn đứng ở phía sau Trúc Bích Quỳnh. Nàng ta có ánh mắt lạnh lùng không hợp với tướng mạo, đôi mày khóe mắt cực kỳ lộ rõ sát khí, giờ phút này càng không che giấu. Cảnh quốc cưỡng ép thúc đẩy kế hoạch trong quá khứ, Điếu Hải Lâu không cách nào cự tuyệt, nhưng hiện tại kế hoạch đã thất bại. Cảnh quốc còn muốn kéo Điếu Hải Lâu đi cùng, đây rõ ràng không phải là coi Điếu Hải Lâu ra gì, muốn Điếu Hải Lâu phải chết. Người Tề không có thiện ý, người Cảnh lòng lang dạ sói, trước kia hai bên còn cách xa nhau. Điếu Hải Lâu còn có một chút không gian để thở dốc, hiện tại hai hổ tranh đấu trên đảo hoang, bọn họ không còn nơi mà dung thân. Không nói đến người trẻ tuổi ít kinh nghiệm như Trúc Bích Quỳnh sẽ luống cuống, ngay cả bản thân nàng ta cũng có phần hoang mang. Cho dù là Đông Hải có rộng lớn vô hạn, Điếu Hải Lâu biết đi về đâu đây? Lâu ước cười nhạt một tiếng. Thái độ cứng rắn của Tần Trinh lúc này, trong mắt của hắn chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu. Nếu không phải là Cảnh quốc nhúng tay, lúc trước khi mê giới bị khóa, Điếu Hải Lâu đã diệt vong rồi. Cái gọi là chân nhân sát tính nặng nhất vùng gần biển, không có biết cơ hội đổi mạng của mấy tên tề nhân có máu mặt hay không, hôm nay lại ở đây bày đặt thái độ. Tần chân nhân đừng căng thẳng. Lỗ ức vẫn nhìn Trúc Bích Quỳnh. Ta tìm hiểu bằng hữu, ta tìm tiểu bằng hữu, đương nhiên là có nói chuyện nhỏ, chuyện lớn chúng ta bàn sau. Trúc Bích Quỳnh, chúng ta là một giao dịch đơn giản, bởi vì là Trường Hà Long quân phản bội, khiến kế hoạch Tĩnh Hải sắp thành đại bại. Đại quân Đô Ách ta đã khẩn cấp tiến vào mê giới. Gần đây nếu ngươi nếu rảnh rỗi, có bằng lòng đến tiếp ứng không? Muốn báo đáp gì cứ nói, ngươi cứ việc đưa ra điều kiện. Trước khi chết, Cao Dài đã để lại giới hạn. Toàn bộ mê giới hiện tại chính là Thần Lâm đứng đầu. Thiên Tịnh Quốc và một số ít giới vực còn có chiến lược cao hơn. Đó là ảnh hưởng từ trước khi phong tỏa giới vực, nhưng mà không thể di chuyển đến giới vực khác. Thực lực Trúc Bích Quỳnh ở cấp độ này tuyệt đối có thể sử dụng được. Yến Tiệc Long Cung đã chứng điều đó. Đương nhiên Cảnh Quốc cũng có thiên kiều. Việc này không phải là không mang, không có nàng thì không được. Nhưng một loại chuyện giao dịch này rất dễ hình thành thói quen. Qua lại như vậy, nàng cũng sẽ là dần ngay về phía Cảnh Quốc. Dần ngả về phía Cảnh Quốc. Lần này Tần Trinh không nói gì. Nàng ta thực ra không muốn ảnh hưởng đến quyết định của Trúc Bích Quỳnh. Nói cho cùng thì Điếu Hải Lâu hiện giờ quả thực đã xuống dốc. Nhân tài ở đây cũng chỉ là một, là mai một. Nàng không thể thay đổi được điều đó. Càng không phải nàng không tề tâm, mà là hoàn cảnh hiện tại đã đặt chật hẹp đến mức này. Ánh nắng, mưa móc đều rơi hết vào tay người khác. Không có diễn đạo trấn thổ, khó mà tiếp tục cơ nghiệp vạn cổ. Không dễ chống chọi mưa gió. Khi còn sống, tiền sử vẫn luôn dạy bảo Bích Quỳnh phải lấy thương sinh làm trọng. Trúc Bích Quỳnh đưa mắt để nói: đại quân Đấu Ách đi đến Thương Hải xa xôi là vì là chiến đấu vì nhân tộc. Chuyện Trúc Bích Quỳnh có thể làm, tất nhiên sẽ không có chối từ. Ban đầu nàng bái cô Hoài Tín làm sư phụ là vì muốn hóa giải thù hận giữa cô Hoài Tín và Gương Vọng. Khi đó nàng luôn cho rằng cô Hoài Tín là một người coi trọng lợi ích hơn tất cả. Một thiên kiêu có giá trị có thể thay thế bằng một kẻ khác có giá trị hơn. Nhưng ở chung lâu ngày, vậy mà nàng lại cảm nhận được tình cảm chưa từng có ở cô Hoài Tín, vừa là thầy, vừa là cha. Khi đó Tỷ Tỷ vẫn luôn nói, sở dĩ cô Hoài Tín đối xử tốt với nàng chỉ bởi vì hắn để ý tới thiên phú của nàng, muốn nàng bán mạng cho hắn ta, bảo nàng đừng có ngây thơ nữa. Nhưng nàng nghĩ, bất kể là bắt đầu bởi vì nguyên nhân gì, thì thái độ quan tâm, che chở, tin tưởng đó đều là thực. Không phải sao? Cảm nhận được tình cảm là thực, vậy đã đủ rồi. Đương nhiên cô Hoài Tín chưa bao giờ dạy nàng phải lấy thương sinh làm trọng. Cô Hoài Tín chỉ dạy nàng vạn sự phải lấy chú trọng đến mình, là nói dối mặt không đổi sắc như lúc này. Mãi đến khi cô Hoài Tín trở thành tiên sư, nàng mới học được một chút. Đốt, vừa có tài khuynh đảo Đông Hải, vừa có đức độ lo cho thiên hạ, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Lâu Ức rất hài lòng với câu trả lời này, lấy ra một lệnh bài. Ngươi hãy cầm lệnh bài này, gặp binh tướng của Đấu Ách quân, bọn họ sẽ là tự biết ngươi là người một nhà. Thời gian cấp bách, ngươi chuẩn bị xong thì xuất phát đi. Ta và Tần chân nhân ở đây còn có việc. Lời còn chưa dứt đã bị một tiếng hét lớn vang vọng khắp hoài đảo cắt ngang. Lâu Ước, ra đây cho ta. Hôm nay Điền An Bình ta đến hỏi tội ngươi. Giọng nói này tuy không lớn, không hùng hồn, thậm chí không hề lạnh lùng, nhưng lại vô cùng rõ ràng, không cho người ta đường lui. Những ai trên đảo nghe thấy đều biến sắc. Lâu Ước nhếch mép, mí mắt hơi nâng lên. Trúc Bích Quỳnh đưa hai tay nhận lấy lệnh bài, nhẹ giọng nói, xem ra quyết tâm của người Tề còn kiên quyết hơn cả Lâu chân nhân. Xem ra là vậy. Khóe miệng Lâu Ước nhếch lên, cuối cùng nở thành một nụ cười, sau đó thân hình biến mất. Uy áp mà hắn ta mang đến dường như là vẫn còn lưu lại. Trái ngược với đó là quan là quản diệu Thanh Bình Nhạc, Trúc Bích Quỳnh và Tần Trinh với những biểu cảm khác nhau. Đi xem không? Trúc Bích Quỳnh hỏi. Người tới mê giới trước đi. Tần Trinh nói, ngón tay khẽ động xé tỏa không gian, tựa như là xé một tờ giấy vậy. Bên trong tờ giấy mỏng kia là một dòng chảy kỳ dị, mê giới nằm ngay ở trong đó. Với một thiên kiêu thần lâm như là Trúc Bích Quỳnh, mê giới hiện tại ngược lại là một nơi an toàn. Cho dù cục diện vùng gần biển có biến động như thế nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên đó. Tần Trình thuận tay đẩy một cái, đưa Trúc Bích Quỳnh vào trong mê giới, sau đó phất tay áo, cất bước liên tục, đã xuất hiện ở trên bầu trời hoài đảo, trước Thiên Nhai Đài. Lần này chỉ đến xem trò hay nên đứng khá xa, lấy trời làm màn, ngồi trên mây, cúi đầu nhìn xuống. Lâu Ước toát ra khí thế hào hùng, và Điền An Bình mặc áo vải thô đang đối đầu với nhau. Lâu Ước là một nam nhân tràn đầy sinh lực, tựa như là một ngọn núi lửa đang bùng cháy, còn Điền An Bình lại tựa như là một cái giếng cạn vậy. Hai người chỉ đứng đối diện nhau cũng đủ tạo nên một cảnh tượng đầy mâu thuẫn nhưng lại rất đẹp mắt. Đồng Thiền Sư Tống Hoài và Đốc Hầu Tào Giai trước đó đã rời đi, giờ lại vội vã trở lại Thiên Nhai Đài, tiếp tục đảm nhiệm vị trí người phụ trách cao nhất của Tề Cảnh ở trên biển. Đứng trên vách núi cao, nhìn về phía biển trời mênh mông, hai vị cường giả tuyệt đỉnh này lại có tâm trạng khác nhau. Mây đen che kín bầu trời, gió bão sắp kéo đến. Tào Giai cảm khái liếc nhìn bầu trời u ám, quay đầu lại, giọng điệu khá là hòa hoãn, nói với Tống Hoài: xem ra chúng ta không thể rời khỏi nơi này. Cần câu bị gãy của bức tượng điếu Long Khách kia đến giờ vẫn chưa được sửa chữa, lúc này ở Hoài Đảo ai lại để ý tới điều đó? Bão ở đâu ra? Ta không thấy. Tống Hoài giơ tay chỉ một cái, mây đen lập tức tan biến, ánh sáng chiếu xuống biển, cả bầu trời như là được gột rửa. Tào Giai lắc đầu, không thèm để đến hành động trẻ con này. Tống Hoài vẫn không buông tha ông ta, lại chỉ vào Điền An Bình về mặt không gợn sóng ở trên không trung, hỏi Tào Giai: đây là ý gì? Tề Quốc tuyên chiến với Cảnh Quốc hay sao? Hơn nữa lại là do tiên Điền An Bình này mở màn. Trần Nhân đấu với Trần Nhân sao? Khi nào đến lượt chúng ta đây? Tào Giai không thích khiêu khích nhấn ta, chỉ bình tĩnh nói: Thiên Sư Đại Nhân đừng vội, chúng ta cứ chờ xem vị thống soái Trạm Vũ của chúng ta nói gì đã. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ Thân. Vùng biển vừa nãy còn tràn ngập ánh nắng, giờ đã tràn đầy sao ở trên trời, tựa như đang phủ lên một bầu không khí cho trận chiến này. Thời khắc thiên địa đổi màu, quả thực không phải là điểm lành. Lâu Ước lại một lần nữa lơ lửng ở trên Thiên Nhai Đài, ở trong lòng không khỏi cảm thấy phức tạp, nhưng mà cảm xúc quán không liên quan gì đến nam nhân tên Điền An Bình đang đứng đối diện kia. Chính tại nơi này, hắn đã tự tay vén lên bức màn cửu tử trấn hải. Cũng chính tại nơi này, vào lúc hắn sắp bước lên Trung Cổ Thiên Lộ, đã chứng kiến Trung Cổ Thiên Lộ sụp đổ, cũng khiến cho kế hoạch cực thế chứng đạo quán ta phải trì hoãn. Tuy chỉ cách một bước chân, nhưng mà lại mất đến bao nhiêu năm tháng. Hai vấn đề. Hắn nhìn Điền An Bình đang đứng đối diện, hoàn toàn không một chút tức giận, chỉ cảm thấy được cười. Hắn giơ một ngón tay lên. Thứ nhất, người có tội gì mà dám hỏi Lâu Ước ta? Sau đó hắn giơ ngón tay thứ hai lên. Thứ hai, Điền An Bình ngươi đủ tư cách sao? Người cũng là chân nhân, ta cũng là chân nhân, nhưng giữa chân nhân với nhau có những sự chênh lệch như trời và vực. Kể cả Lâu Ước, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan thực của Điền An Bình. Nhân vật này được miêu tả là hung dữ tàn bạo, mặt xanh đanh vàng trong truyền thuyết, lúc này lại đứng đó một cách bình tĩnh, thậm chí còn có phần ôn hòa lễ độ, khác xa một tên đồ tể khát máu. Nhưng mà chỉ cần hắn ta mở miệng, người sẽ biết ngay, người này không giống bất kỳ ai mà người từng gặp. Đối mặt với một thái độ ngông cuồng của đệ nhất chân nhân trung vực, hắn ta chỉ nhếch mép nói: nếu Lâu chân nhân đã nói đến nước này, vậy ta xin trả lời câu hỏi thứ hai của người trước. Hai tay bị xích quán ta đồng thời giơ lên, song song đối diện nhau như đang ôm lấy thứ gì đó. Trên trán hắn ta, những đường gân màu đen nổi lên. Ầm một tiếng, Lâu Ước làm trung tâm, không gian 10 trượng xung quanh hắn ta tựa như là một khối thủy tinh hình vuông lớn, bị lấy ra khỏi một không gian lớn hơn. Thân đặt chân nhân đứng vững như là núi, lúc này cả người lẫn không gian xung quanh tất cả đều bị di chuyển, gần như là bị tách ra khỏi hiện thực. Không nói tới người có tội gì, trước tiên hãy cho ta biết người có đủ tư cách hay không đã. Xoẹt. Điền An Bình hai tay vận sức khép lại, khối không gian kia lại phát ra tiếng rạn nứt chói tai. Không gian như là thủy tinh, những vết nứt uốn lượn như là tia chớp, chớp mắt đã lan ra khắp nơi. Bí pháp Di Lòng. Điền An Bình không nói năng gì thêm, trực tiếp ra tay với Lâu Ước. Không cần phải nhiều lời, giết xong rồi nói tiếp. Lễ nghi của cường quốc ném sang một bên, ước định của triều đình chỉ là giấy lộn. Đúng là một kẻ chuyên quyền. Tống Hoài lúc này cũng phải nhíu mày, nhưng mà vẫn đứng im lặng lẽ. Còn Tào Giai thì chỉ mím môi, cuối cùng cũng là chỉ biết đứng yên trên vách núi. Gương mặt ông ta vốn đã khổ, giờ lại ra vẻ an phận, có vẻ rất ấm ức. Cho dù Điền An Bình ra tay vì lý do gì, thì với thân phận là đốc hầu của Tề Quốc, ông không thể để mặc Tống Hoài nhúng tay vào. Nhưng mà đạo lý luôn công bằng, Tống Hoài cũng không thể để ông ta có cơ hội xen vào, để mặc cho Điền An Bình và Lâu Ước đối đầu Như vậy có chắc chắn thắng hay không? Đối với trận chiến này, tình hình ông biết chẳng nhiều hơn Tống Hoài là bao, hoàn toàn không rõ Điền An Bình đến đây làm gì, thậm chí ngay cả thực lực của bản thân Điền An Bình, ông cũng không hiểu biết quá nhiều. Ít nhất Tống Hoài người ta còn có lòng tin đối với thực lực của Lâu Ước. Với kinh nghiệm đánh trận quán, loại tình huống mù tịt này khó chịu nhất. Thường thường thua cũng chẳng biết thua thế nào, thắng cũng hoàn toàn dựa vào vận may. Đây chính là tình thế danh tướng không tranh giành kết quả. Nếu không phải Điền An Bình đã ra tay trước, theo thói quen ông ta phải tung quân ba lượt, quan sát mang tính chiến lược trước đã. Hiện tại không thể cưỡng ép Điền An Bình diệt uy phong của người mình, chỉ có thể xem rồi tính. Đại nói, không gian 10 trượng vuông kia vốn là do khí kình Lâu Ước vô thức phát ra, trải rộng khắp nơi. Giờ khắc này nó dừng lại tại chỗ, khắp nơi sinh ra vết rách, sau đó vỡ vụn. Tựa như là trong không gian hiện thế, bị móc ra một cái lỗ vuông vức vậy. Lấy vô số mảnh vỡ không gian bay lơ lửng lên xuống làm nền. Lâu Ước đứng sừng sững trong đó, tất cả đều mơ hồ mông lung. Điền An Bình trực tiếp di chuyển không gian rồi lại đập vỡ, đánh ra một mảnh hư không ngay trong hiện thế. Thế nhưng thân hình Lâu Ước nhanh chóng hiện ra rõ trong hư không. Chỉ cách nhớn mày, tư thái bệ nghĩa, tựa như đang nhìn Điền An Bình từ một thế giới khác vậy. Toàn bộ không gian đều bị đánh nát, nhưng mà Lâu Ước không hề hấn gì. Hắn đứng hiên ngang ở nơi đây, vạn kiếp bất diệt. Cứ như vậy, Lâu Ước nhìn Điền An Bình sải bước đi tới, sau đó giơ bàn tay to lên. Tiểu tử! Năm ngón tay xòe ra, như muốn che trời lấp đất, ấn về phía Điền An Bình. Thế nhưng ngay sau đó, rầm một tiếng, xương xích lay động. Sau khi không gian bên kia vỡ vụn, vô số mảnh vỡ không gian bay tán loạn, nhưng mà trong không gian, những khe nứt uyển chuyển lại trở nên khá rõ ràng, khe hở biến thành đường rõ nét. Vết nứt là hóa thành xương xích. Xương xích vừa xuất hiện đã trói chặt lấy bàn tay vừa mới xòe ra của Lâu Ước, trói chặt lấy thân hình khổng lồ quán. Từng sợi xương xích nhanh chóng quấn quanh người Lâu Ước, từng lớp, chẳng bao lâu sau đã trói chặt. Hắn như đã trói bánh trưng vậy. Cấm pháp, hư sinh, kiếp khích. Dùng khe nứt không gian để dung hợp với lực lượng ác kiếp mới, có thể tạo thành công cùng vĩnh hằng, xiềng xích vô thượng, hạn chế tự do của tên tù nhân này. Một vị chân nhân cường đại đương thời, cứ như vậy bị khóa chặt giữa hư không. Sau đó Điền An Bình bước tới, nâng trường thành đao, một đao đâm thẳng vào cổ của Lâu Ước. Dề trường quán ta có ánh sáng âm u lưu động, cổ Lâu Ước lập tức nổ ra thanh quang, trường phong và cổ đối chọi nhau, ánh sáng âm u và hào quang màu xanh va chạm. Trường phong không ngừng tiến về phía trước, điểm sáng đầy trời bắn ra, trường đao đâm thẳng vào cổ, ở trên trán Lâu Ước gân xanh nổi lên, hai mắt trợn trừng. Trên thiên nhai đài vang lên từng đợt kinh hô, đó là tu sĩ các đạo chạy tới xem trò hay, không thể kiềm chế được tâm trạng. Đường đường là chân nhân đệ nhất trung vực, chẳng lẽ cứ như vậy bị giết hay sao? Thế nhưng ngay sau đó, đôi mắt trợn trừng của Lâu Ước liền khôi phục lại bình thường, gân xanh cũng biến mất như là rồng khuất biển sâu. Hắn nhìn thẳng vào Điền An Bình, nhếch miệng cười nói, đủ phối hợp với người chưa? Nụ cười quán vô cùng rực rỡ, tựa như một gã cao to ngây thơ đang trêu đùa một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Cũng đúng là tâm tư như vậy, thống soái của cửu tốt gì đó, chân nhân của binh gia, đương nhiên là dùng binh lợi hại. Còn đánh nhau trực diện thì chẳng là gì, lúc Trọng Huyền phù đồ còn sống mới được coi là đối thủ. Hiện tại động chân cảnh của Tề Quốc chỉ một mình Trọng Huyền trừ nữa, đáng để hắn ta chú ý, nhưng là cũng chỉ là đáng chú ý mà thôi. Đạo thân của Lâu Ước chỉ khẽ phồng lên, xương xích hư sinh kiếp khích đang trói trên người hắn lập tức nổ tung, biến thành vô số mảnh vụn bay đầy trời. Kiếp lực hung mãnh, khe nứt sắc bén đều không thể làm tổn thương đến Lâu Ước mảy may. Còn ở chỗ cổ bị Điền An Bình dùng trường đâm vào, nào phải là cổ chứ, rõ ràng là một vùng hỗn độn. Trường đao của Điền An Bình bị kẹt cứng ở trong đó, không thể rút ra, bị lỗ sâu hun hút nuốt trọn, tựa như là khóa chặt vậy. Người dùng xiềng xích kiếp nạn để khóa ta, ta dùng hỗn độn để giam cầm ngươi, xem như là báo đáp. Thực sự là quá kinh khủng, thế công mạnh mẽ của Điền An Bình lại không tạo thành bất kỳ một thương tổn nào cho Lâu Ước. Thực lực của chân nhân đệ nhất trung vực được thể hiện rõ ràng qua việc không hề phản kháng này. Thế nhưng nhìn Điền An Bình đang ngay trước mắt đây, nhìn vào đôi mắt như là giếng cạn kia, Lâu Ước không phát hiện ra bất kỳ một dao động tâm trạng nào, đương nhiên là càng không có vẻ hoảng sợ mà hắn muốn nhìn thấy. Điều này khiến cho Lâu Ước ý thức được rằng trêu đùa người này chẳng có gì thú vị cả. đứa trẻ nhàm chán. Vậy thì nên kết thúc trò chơi này thôi. Khóe miệng đang nhếch lên cười của Lưu Ước khép lại, vẻ rực rỡ trên mặt biến mất, thu lại tâm tư muốn chơi đùa. Còn vùng hỗn độn kia lập tức nuốt chừng cả cánh tay của Điền An Bình, hơn nữa còn nhanh chóng lan rộng, tựa như là một cái miệng thú dữ, chỉ trong một nháy mắt đã nuốt gọn Điền An Bình vào trong. Cuối cùng, một quả cầu hỗn độn to bằng nắm tay lơ lửng trước mặt của Lâu Ước, đối diện với nằm ngón tay đang xòe ra quán. Điền An Bình vừa rồi còn thể hiện hung uy, giờ phút này đã bị giam cầm trong đó, nắm giữ tất cả, cực hạn động chân đương thời. Lâu Ước đứng thẳng người, trường bào phấp phới, nằm ngón tay từ từ khép lại. Hỗn độn đại oán lữ. Phần lớn mọi người trên thế gian này, bao gồm cả người tu hành, cả đời cũng chưa từng chân chính đặt chân lên những vì sao, những vì sao mà người từng ngước nhìn khi còn nhỏ. Nếu thoát khỏi ý nghĩa của việc khái niệm hóa ngôi sao, chỉ có riêng một ngôi sao đủ để gánh vác sinh linh sinh sôi nảy nở. Nếu nó bị hủy diệt sẽ tạo ra một nguồn năng lượng khủng khiếp đến nhường nào. Tất cả những năng lượng hủy diệt đó đều được dồn vào trong một trường, thì sao? Đó chính là uy năng của đạo pháp đại oán lữ. Sự cường đại của Lâu Ước càng được thể hiện rõ hơn khi thi triển thuật pháp này. Trong phạm vi một quyền hỗn độn có thể khiến cho trời long đất lở, nhưng bên trong phạm vi, nhưng bên ngoài phạm vi một quyền đó lại chẳng có lấy một ngọn núi, một ngọn gió. Khả năng khống chế lực lượng đã đạt đến mức tinh tế tỉ mỉ, thực sự chân chính dung nạp được vào không gian trong một tức vuông. Ánh mắt nhìn vào thuật pháp này, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là sụp đổ. Trong một trường đó, hỗn độn to bằng nắm tay không ngừng co rút vào bên trong, nuốt chừng tất cả, tự như là chỉ nhìn cần nhìn thêm một cái là bản thân cũng sẽ bị nó nuốt chừng theo. Rất nhiều người tề không dám nhìn tiếp, bởi vì bọn họ như đã nhìn thấy cảnh tượng thê thảm Điền An Bình bị nghiền nát thành thịt vụn, đến mảnh xương không còn. Thế nhưng vào lúc này, từ trong hỗn độn đang không ngừng co rút kia, đột nhiên xuất hiện một đôi tay trắng bệch. Bởi vì vùng hỗn độn chỉ to bằng nắm tay, cho nên dù hai bàn tay kia có nắm chặt vào nhau thì vẫn rất chật chội. Ngay sau đó bàn tay mạnh mẽ mách tách ra, lật ngược lại, nắm chặt đến mép của hỗn độn, xé mạnh sang hai bên. Rách vùng hỗn độn, tựa như là một tấm màn che vậy. Sau khi bị xé rách, để lộ ra đạo thân vô cùng thê thảm của Điền An Bình. Cơ thể ta như bị rút ngắn đi một đoạn, thấp hơn ít nhất một thước, toàn thân co lại ba cỡ, hình dạng kỳ dị, thân thể vặn vẹo, ngũ quan bị ép chặt vào nhau, bởi vì trán đã bị ép lõm xuống, chỉ còn lại một nửa. Hình dạng này rất phù hợp với danh tiếng đáng sợ tột độ quán. Thất khiếu của Điền An Bình đều chảy máu, thậm chí còn không chỉ là máu, mà còn có cả những mảnh vụn nội tạng. Thế nhưng hắn ta lại nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng bệch ẩn hiện trong màu đỏ tươi của máu. Hắn ta hình như đang cười sao? Thế nhưng biểu cảm này quá mức vặn vẹo, không phân biệt được là khóc hay cười. Mọi người chỉ nghe thấy hắn ta nói: thì ra đau đớn là cảm giác như thế này. Giọng nói hắn ta cũng trở nên vô cùng quái dị. Đã rất lâu rồi ta không có cảm nhận được, suýt chút nữa thì quên mất. Vào khoảnh khắc này, hắn ta đột nhiên dang rộng tứ chi, duỗi thẳng người ra, từ trạng thái co rút ban nãy khôi phục lại hình dáng ban đầu. Trong tiếng xương cốt không nứt vỡ, liên miên không dứt, vang lên những tiếng rầm rầm giòn giã. Xích sắt trên cổ tay, ở trên mắt cá chân gần như đã được kéo dài ra vô tận. Những sợi xích sắt khổng lồ, nặng nề, xuyên qua lưng hắn, tựa như đang sâu kim, dệt vải, nhanh chóng đan xen vào nhau, tạo thành một tòa thành bằng sắt vuông vức. Điền An Bình đứng sừng sững trong tòa thành sắt thép đó, hai tay chống lên hai cánh cửa thành nhìn ra ngoài, không rõ lắm đang trúng cửa hay đã bị nhốt vào trong đó. Trên tòa thành vẫn có một chữ tức, chỉ là lúc này chữ tức cũng trở nên vặn vẹo như thể đang ăn vật gì đó. Cánh cửa thành tựa như một cái miệng thú dữ. Điền An Bình đã như một kẻ đáng thương sắp bị ác thú nuốt chừng, đang cố gắng chống lại miệng thú, ngược lại giống như đang tự cứu lấy mình. Điền An Bình nhìn Lâu Ước, nói bằng giọng điệu quái dị và đầy phấn khích: lại nào, lại nào, lại nào. Giữa trời và biển chỉ còn lại tiếng gầm rú của Điền An Bình. Đây là thời khắc hiếm hoi Điền An Bình bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Ít nhất là Tào Giai lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này. Khi xưa thảo phạt hạ đồ phù, luận công ban thưởng, phạt tội, Điền An Bình đều không có phản ứng gì. Lâu Ước cũng hiếm khi gặp một vị chân nhân mà mình dốc toàn lực ứng phó như vậy. Hắn siết chặt nắm đấm, khi thế bừng bừng như là lửa, ngọn lửa đen ngòm bốc cháy ngùn ngụt ở bên ngoài đạo thân quán. Có thể dùng tu vi động chân trúng chiêu hỗn độn đại oán lữ mà không có chết. Trước hôm nay trong cảnh giới chân nhân chưa có mỗi là Hô Diên Kính Huyền làm được. Nhìn từ biểu hiện hiện tại, thể phách của Điền An Bình không thua kém Hô Diên Kính Huyền là bao. Ai dám nói Điền An Bình đã sa sút sau 10 năm, không còn là thiên kiêu tuyệt đỉnh nữa. Hắn ta đang dùng màn thể hiện đáng sợ của mình để chứng minh cho cả thế gian thấy hắn đã trở lại, giành lại vị trí vốn có của mình, thậm chí còn mạnh hơn xưa nữa. Vậy thì nhân cơ hội này giết chết hắn đi. Hiện tại Lâu Ước không muốn biết lý do Điền An Bình tìm đến mình nữa. Hắn sợ rằng sau khi đã nói rõ mọi chuyện, bản thân sẽ không dễ dàng ra tay được. Giữa các nước lớn với nhau thường rất chú trọng đến thể diện, hắn là người đứng đầu cảnh quốc, càng phải suy nghĩ nhiều hơn. Nhân lúc Đồng Thiên Sư đang giữ chân Tảo Giai, còn Điền An Bình lại ngay trước mặt, trận chiến đang diễn ra phải nhanh chóng kết thúc thôi. Ầm một tiếng, hộ khiếu sơn hà bảo bung ra, tựa như một bức tranh sơn hà vừa được trải rộng. Còn Lâu Ước thì lao về phía trước như một ngọn lửa đen, tung nắm đấm vào ngực Điền An Bình, đánh hắn ta bay về phía tòa thành. Vào túc thành, tìm chân thân của ngươi, giết ngươi trong thành. Thế nhưng cũng vào lúc này, giữa đất trời vang lên một tiếng gầm rú thê lương. Tào Soái! Ầm, một chiếc chiến thuyền khổng lồ chờ đầy giáp sĩ xé toạc màn đêm. Hạ Thi thống soái, Kỳ Vấn đứng trên sàn chiến thuyền mang tên Hỏa Ách, tức giận gầm lên. Cảnh quốc Vương Khôn, giết Lý Long Xuyên! Cảnh quốc Vương Khôn dám giết Tề quốc Lý Long Xuyên? Thực ra Kỳ Vấn không cần gầm lên như vậy, bởi vì câu nói quán chẳng khác nào là sấm sét giữa trời quang cả. Rốt cục là chiến thuyền đang lướt ngang bầu trời, hay là tiếng sấm rền vang đây? Những khán giả trên thiên nhai đài không phân biệt được. Hôm nay thực sự đã có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Đối với phần lớn người dân trên đảo, thậm chí các tu sĩ thì việc thay đổi cục diện cũng tựa như là mặt trời mọc rồi lại lặn, tựa như là đất trời sụp đổ vậy. Bọn họ chưa có thể chấp nhận, không thể thay đổi được. Ầm, bầu trời đêm bị xé toạc ra một cách mạnh mẽ. Khí thế của Tào Giai bùng nổ. Vị thống soái mặt khổ của Đại Tề luôn tỏ ra ôn hòa, giờ phút này lại tràn đầy sát khí như muốn lật trời vậy. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Tào Giai có thể nhận ra, hắn đã chuẩn bị tâm lý để đối đầu trực tiếp với cảnh quốc, hạ quyết tâm muốn phân định thắng thua với Tống Hoài. Từ phía quân doanh Hạ Thi quân, sát khí quần cuộn bốc lên, tựa như một chiếc ô khổng lồ bao phủ cả bầu trời Hoài Đảo. Đây chính là sát khí của một trong cừu tốt của Đại Tề. Tất cả những ai không thuộc về Tề quốc đều phải bị ngăn cản. Ở tận Quyết Minh Đảo xa xôi, sát khí cũng bốc lên tận trời. Hạm đội do Kỳ Vấn thống lĩnh dương cao vũ khí, tựa như rừng rậm. Thiên Phúc quân đã đến vùng biển gần, cũng đang dốc hết toàn lực để đáp lại với cơn thịnh nộ của vị thống soái này. Mọi chuyện đã được sáng tỏ. Tại sao Điền An Bình đã mang theo thù hận đến đây? Tại sao hắn ta lại muốn Lâu Ước phải trả giá? Bởi vì Vương Khôn là người của Lâu Ước, là người đại diện cho cảnh quốc đến đây. Hắn ta chính là một trong những mắt xích của kế hoạch cừu tử Trấn Hải, là người đặt nền móng cho cảnh quốc ở các hòn đảo vùng gần biển, đồng thời cũng là người điều khiển Thanh Quy Hữu Quốc làm náo loạn hải thị. Những chuyện Vương Khôn làm, Lâu Ước đều phải chịu trách nhiệm, cảnh quốc không thể trốn tránh. Không chỉ Điền An Bình muốn hỏi tội, ngay cả Tào Giai cũng muốn tự mình rút đao bắt Lâu Ước phải trả giá. Lúc này Tào Giai không thể nào nghi ngờ Kỳ Vấn. Kỳ Vấn là thống soái Hạ Thi quân, tuyệt đối không thể nào nói dối về chuyện này, nhất là trong hoàn cảnh như thế này. Trước tòa Tức Thành, bị xích sắt trói buộc, tựa như một con ác thú đang bị giam cầm, Lâu Ước vốn định một quyền đánh bay Điền An Bình vào trong thành, nhưng đột ngột khựng lại. Từ lao nhanh như chớp đến dừng lại đột ngột, động tác chuyển đổi quá nhanh, lực đạo quá mạnh, khiến không gian dưới chân Lâu Ước không thể chịu đựng nổi, tạo thành một vùng hỗn độn. Trường bào tựa như là bức tranh sơn hà đang bay phấp phới đột nhiên rơi xuống, cứ như là mặt trời bị bụi mù che khuất, khiến cho Lâu Ước giống như là một ngọn núi lửa đã tắt. Hắn xoay người nhìn về phía tòa thành. Chuyện này quá lớn, nếu kế hoạch Tĩnh Hải thành công thì cho dù chuyện có tính chất ác liệt đến đâu cũng có thể tìm cách để lấp liếm. Vương Khôn giết Lý Long Xuyên là như thế nào? Là do phòng vệ quá mức, hay là do sơ suất trong lúc chiến đấu, hay là do hiểu lầm? Cảnh Quốc có công lao trong việc bình định vĩnh viễn mối họa trên biển, lấy Thương Hải làm cứ điểm, quay lại vùng biển gần đương nhiên là chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng hiện tại kế hoạch Tĩnh Hải đã thất bại, Vu Khuyết đã chết, 10 vạn Đông Ách quân chết hơn một nửa, chỉ còn lại đều đã bị nhốt trong bề giới, không biết có thể trở về hay là không. Linh thần chân quân cưỡng ép diệt thế đã nổ hết chấn lôi, dù có thể may mắn thoát khỏi Thương Hải thì thực lực còn lại bao nhiêu chứ? Cho dù Bồng Lai đảo có dốc hết toàn lực cũng không thể nào áp chế được Tề Quốc, càng không thể nào gánh vác nổi cơn thịnh nộ của bọn họ. Nếu không ứng phó cẩn thận, hôm nay bọn họ sẽ phải rút lui khỏi Đông Hải. Tất cả những gì đã bỏ ra cho Đông Hải coi như đã đổ sông đổ bể hết. Bồng Lai đảo và Đế Đảng, những người đã thúc đẩy chuyện này bao gồm cả chính hắn và thừa tướng Nghiêm Khâu, tất cả nhất định phải cho các thế lực khác một lời giải thích. Thậm chí ngay cả Thiên Tử cũng phải nhượng bộ một số chuyện. So với chuyện đó, giết hay không giết Điền An Bình dường như không còn quan trọng nữa. Và đương nhiên cũng không thể giết nữa. Nếu như những gì Kỳ Vấn nói là sự thực, Vương Khôn giết Lý Long Xuyên, hắn lại giết chết Điền An Bình vốn đang đến cửa hỏi tội, đó chính là ép Khương Thuật mặc giáp. Lý Long Xuyên là con trai trưởng của Thạch Môn Lý Thị, chính tướng của Cửu Tốt Trục Phong Quân. Điền An Bình lại thống soái Cửu Tốt, là cao tầng của Tề Quốc nắm thực quyền trong tay. Vào thời khắc này, Lâu Ước cảm thấy thực sự sự tình trước này chưa từng khó giải quyết đến như vậy. Tống Hoài hít một hơi thật sâu, nhìn vị thống soái Hạ Thi Quân đang tức sùi bọt mép trên lâu thuyền, chỉ hỏi: Vương Khôn đâu? Hắn ở đâu? Tình huống không rõ, hiện tại nói gì cũng bị động. Kế hoạch trước mắt chỉ tìm được Vương Khôn trước, hiểu rõ hoàn cảnh sự việc, sau đó mới làm quyết định tiếp theo. Đây quả thực là vấn đề mấu chốt. Kỳ Vấn đứng trên lâu thuyền, nhìn về phía thành trì bị xiềng xích vây quanh. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.